Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Chạy trốn. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 461: Chạy trốn. Magellan, ngươi người này làm gì cắn chúng ta không tha? Nơi này nhiều như vậy phạm nhân, ngươi làm gì lão nhìn chằm chằm chúng ta? Katarina, Devon, mấy người tránh thoát Magellan công kích sau, hướng về Magellan đi tới phương hướng, cả giận nói: Tại sao chuyên môn tìm các ngươi? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vasco Sot, Katarina, Devon, San Juan Uop, Avalau, Pizarro, Bernie Uon, từ tầng thứ 6 đến tầng thứ nhất các phạm nhân đều là các ngươi thả ra đi. Các ngươi biết mình làm chuyện gì à? Magellan đạp lên bước chân từ bụi mù bên trong đi tới, cả giận nói: Hiện tại tất cả mọi chuyện đều là trước mắt đám người kia tạo thành. Vốn là hắn chỉ cần trừng trị quân cách mạng đám người kia, cũng đã có thể hoàn thành thanh lý kẻ xâm lấn nhiệm vụ. Kết quả đều bị đám người kia làm hỏng. Dù cho là hết thảy phạm nhân đều đi hết, hắn cũng phải đem mấy người bọn họ cho lưu lại. Thực sự là chết suy nghĩ ra hỏa, xem ra nói với hắn không thông. Katarina, Devon nghe vậy mắng: Magellan nói như vậy xem ra là quyết tâm muốn với bọn hắn không qua được. Bọn họ chỉ là nghĩ thả ra hết thảy các phạm nhân tốt phân tán bọn thủ vệ sự chú ý mà thôi. Không nghĩ tới lại bị Magellan cái này đáy biển lớn trong ngục giam nhất tên phiền toái cho ghi. Nhớ lên, được rồi, Katarina, Devon đừng nói nhảm meo. Nhanh lên một chút trừng trị hắn đi, bọn chúng ta không nổi. Hải quân chính đang cuồn cuộn không ngừng tới rồi đây meo. Avalau, Pizarro cũng không có tâm tình nghe Magellan cùng Katarina, Devon nói chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết đi Magellan, sau đó chạy trốn. Vậy thì cùng lên đi, chớ bị hắn kéo lại. Vasco Sot nghe vậy quăng đầu lưỡi mở miệng nói, hướng về mấy người khác bắt chuyện. Liền cái thứ nhất nhằm phía Magellan, Katarina, Devon đám người thấy thế cũng lập tức xông lên trên. Các người bị chỉ cho đá sao? Làm Bernie Won cùng San Juan Uop cũng theo nhằm phía Magellan thời điểm, một bóng người truyền tới. Sau đó hai người bị thả xong đại chiêu dọn dẹp, Kizaru một cước một cái trực tiếp đá bay. Người cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Borsalino, ta còn tưởng rằng ngươi dự định ở trên trời vẫn xem cuộc vui đây. Magellan phun ra một cái độc mây, bước lui Vasco Sot ba người sau. Nhìn đá xong hai người rơi xuống đất, Borsalino mở miệng nói: Lão phu nhưng là vẫn luôn rất chăm chỉ làm việc. Magellan, ngươi có thể phải hiểu rõ à? Có thể đừng vô duyên vô cớ oan uổng người. Lão phu nơi nào xem cuộc vui à? Đá xong hai người, Kizaru nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng: Hắn nơi nào xem cuộc vui à? Hắn chỉ có điều đang tìm thời cơ tốt ra tay mà thôi. Lại như hiện tại như thế. Tốt đi, cái kia Borsalino ngươi đón lấy cũng muốn tiếp tục cố gắng à? Cái kia hai tên này liền giao cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút giải quyết bọn họ đi. Magellan nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó vung lên độc long hướng về Vasco Sot ba người phóng đi. Được rồi, tốt đẹp, lão phu biết rồi. Kizaru nghe vậy nhún nhún vai nói, sau đó hóa thành ánh sáng, chỉ hạt căn bản vọt tới Bernie Won cùng San Juan Ác trước mặt. Lại là một trận sáng mắt mù chiêu thức công kích. Hướng nha, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hải quân quân hạm cho đoạt lại. Như vậy chúng ta mới có thể chạy trốn. Nơi này là Campbell, chỉ có dùng hải quân quân hạm mới được. Không có bị Kizaru dọn dẹp các phạm nhân, lập tức tổ chức lên một nhóm cướp giật hải quân chiến hạm đội ngũ. Nơi này là Campbell, bọn họ chỉ có mượn hải quân xếp vào hải lâu thạch đáy thuyền quân hạm mới có thể chạy trốn Campbell, đem bọn họ cho trừng trị. Bản bộ trợ giúp lập tức tới ngay. hải quân trên chiến hạm. Thượng tá nhóm chỉ huy các binh sĩ cùng vọt tới các phạm nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt. Không cho bọn họ một người đột phá hải quân vây chặt. Moria đại nhân, ngài không có việc gì chớ. Nhanh lên một chút đi vào a. Impel Down ở ngoài trên mặt biển, một chiếc tàu ngầm mở ra cửa máy. Absalom từ bên trong dò ra đầu mở miệng quay về bị bóng dáng rơi nâng Moria nói rằng: tiểu quỷ, đem đầu của ngươi cho lão phu co vào đi. Lão phu muốn đi vào. Và chiếc Redfield từ Moria trên người nhảy xuống, đứng ở cửa khoang hướng về dò đầu Absalom nói rằng: Moria đại nhân, hắn là ai? Absalom nghe vậy nhìn một chút rơi ở một bên Moria mở miệng hỏi. Rất là nghi hoặc trước mặt lão già này làm sao dẫm Moria trên người đại nhân lại đây. Hắn là ai? Tối nay lại nói, trước hết để cho chúng ta đi vào. Absalom, Moria nghe vầm mở miệng thúc giục, sau đó vỗ vỗ trên người bị hải quân chiến hạm đạn pháo nổ bay xám. Bùi, được rồi, Moria đại nhân. Absalom nghe vậy lập tức từ cửa máy lui ra xuống, cho Moria cùng Patrick Redfield trở nên trống không đi không gian. Hai người các ngươi nhanh lên một chút đi tàu nhanh, nơi này không thể tiếp tục giữ lại. Patrick Redfield tiến vào tàu ngầm sau, hướng về một bên chạm, đứng, Absalom cùng Hawkback nói rằng, sau đó đi tới một bên trước bàn ăn không khách khí cho mình cũng lên rượu đỏ. Bắt đầu thưởng thức mấy chục năm đều không có thưởng thức qua mùi vị. Moria đại nhân, chúng ta hiện tại đi à? Hawkback liếc nhìn Patrick Redfield, sau đó mở miệng hỏi dò Moria nói. Hắn không biết cùng Moria đại nhân đồng thời đến gia hỏa là ai. Hắn trước tiên cần phải trưng cầu Moria ý của đại nhân. Nghe hắn, đi nhanh một chút đi. Hawkback. Moria sau khi xuống tới, nghe được Hawkback câu hỏi, lập tức mở miệng nói rằng, hiện tại không chạy các loại hải quân trợ giúp toàn bộ đến. Vậy bọn họ liền thật sự chạy không thoát. Được rồi, Moria đại nhân. Hawkback nghe vậy, lập tức đi khởi động tàu ngầm. Không đến bao lâu, tàu ngầm cánh quạt liền chuyển lên, như một làn khói liền không gặp. Nóng nóng nóng nóng. Tạp lạp tư ngươi đem ta kéo cao điểm a, đạn pháo nổ tung đều nóng đến ta a, ngươi liền không thể lại tăng thêm sức à. Giữa bầu trời, mười mấy viên đạn pháo ở Ivankov bên người nổ tung sản sinh nhiệt lượng nhường Ivankov không khỏi kêu thảm thiết liên tục. Những này nổ tung sản sinh nhiệt lượng đều sắp hâm chín hắn. Đừng kêu, Ivankov, ngươi lớp vỏ có thể dày lắm. Điểm ấy nổ tung ảnh hưởng không được ngươi. Ta biết, Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói rằng, căn bản không hề bị lay động. Tiếp tục như thế treo Ivankov đi tới. Này này, Tạp Lạp Tư, tại sao ngươi muốn như thế khác nhau đối xử ta cùng Sabo Boy? Rõ ràng ngươi đem Sabo Boy đều cho chảo cao như vậy. Bắt ta nhưng như vậy chảo. Ivankov nghe vậy lập tức bất mãn nói. Bọn họ nhưng là thân thiết chiến hữu a, Tạp Lạp Tư lại như thế đối xử hắn, lẽ nào hắn tâm sẽ không đau à? Được rồi, Ivankov không muốn ầm ĩ, chúng ta lập tức liền đến tàu ngầm. Ngươi yên tĩnh một chút. Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói rằng, hy vọng Ivankov có thể nhắm lại hắn miệng. Này này, Tạp Lạp Tư, ngươi không muốn như thế gạt ta a? Ivankov nghe vậy tiếp tục mở miệng nói, hắn sau khi trở về nhất định phải cùng Long cáo trạng. Tạp Lạp Tư tại sao có thể đối xử với hắn như thế? Ivankov đã lâu không gặp đây, nhanh lên một chút vào đi. Ở Ivankov nói nhao nhao ồn ào bên trong, bọn họ đã tiếp cận tàu ngầm. Tàu ngầm cửa khoang Koala nhìn bị Tạp Lạp Tư cầm lấy Ivankov mở miệng chào hỏi. Câu an hoa tương ngươi đều lớn như vậy a, thực sự là quá tốt rồi đây. Nói nhao nhao ồn ào Ivankov nghe được câu a la chuyện làm ăn. Lập tức cao hứng chào hỏi nói. Câu a la thế nào? Mọi người đến đông đủ à? Sabo rơi xuống tàu ngầm lên sau.